Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 880, tiệt thế quỷ tài cùng thần linh chi tử. Cấp 7 tinh chi lực, chính là hoàng vực tinh không cấp bậc cao nhất. Vương Khai nghe vậy lông mày hơi nhíu, không khỏi thôi động ý niệm, đem hệ thống giao diện triệu hoán hiện lên ở trong óc. Chủ ký sinh: Vương Khai, nghề nghiệp: Tinh võ giả, cảnh giới: Nhất phẩm tinh vương, tinh pháp: Không tinh kỹ, không phân biệt. Trúc Long chi nhãn trang bị: Thiên biến vạn hóa phiến tinh chi lực. Cấp 5 tinh nguyên giá trị: 90 thể chất, vạn pháp bất xâm hộ giá, không khoác lác giá trị: 49.000 kinh nghiệm, 200.000 không phần 9 triệu. Bản thiếu gia mới nhất phẩm tinh vương cảnh, cho dù mượn nhờ cấp 5 tinh chi lực cũng vô pháp cùng tinh vương thất phẩm tinh chi lực cấp 7 phiêu nguyệt một trận chiến. Mẹ, xem ra ít nhất phải đạt tới tinh vương cửu phẩm cảnh mới có thể thoát khỏi bị dây dưa vận mệnh. Tùy ý nhìn lướt qua, Vương Khai thì là thôi động ý niệm đem quan bế, coi như hiện tại đạt tới tinh vương thất phẩm, trở thành cùng phiêu nguyệt giống nhau cảnh giới tu giả, vậy lại bởi vì tinh chi lực nguyên nhân, vẫn như cũ so với nàng yếu hơn nhị phẩm tu vi. Chỉ có đạt tới tinh vương cửu phẩm, mới có thể cùng phiêu nguyệt chiến lực ngang hàng, cũng chỉ là ngang hàng mà thôi. Ai mạnh ai yếu, Vương Khai cũng không dám có quá lớn tự tin. Dù sao, phiêu nguyệt thế nhưng là thần nguyệt tinh thần nữ, cùng huyền diệu nữ quân đồng dạng, đều là riêng phần mình tinh vực đệ nhị cường giả, lại là tu luyện mấy ngàn năm, thậm chí huyền diệu nữ quân loại kia bị phong ấn 100.000 năm cường giả. Đối chiến kinh nghiệm cùng tinh kỹ các loại, rốt cục mạnh đến mức nào, còn chưa biết được. Thôi, coi như ta tu luyện hệ thống bên trong tinh kỹ, tạm thời vậy không cách nào đánh qua các nàng. Đã không thể phản kháng, vậy cũng chỉ có thể hưởng thụ lấy. Ai, tiện nghi các nàng, lại có thể thời khắc làm bạn tại bản thiếu gia bên người. Vương Khai gật gù đắc ý thở dài trong lòng đường. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm. Phu quân, không biết ngươi tinh chi lực mới cấp bậc gì? Phiêu Nguyệt đôi mắt đẹp chớp động, tràn ngập hào hứng giọng dịu dàng hỏi. Đối với cái này, huyền diệu nữ quân cũng là đem ánh mắt nhìn về phía Vương Khai, cũng rất muốn biết hắn tinh chi lực tại đẳng cấp gì. Ha ha, bản thiếu gia tinh chi lực đẳng cấp đương nhiên là cao nhất 10 cấp. Cái này còn phải hỏi sao? Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút khinh thường nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm. Huyền diệu nữ quân cùng phiêu nguyệt nghe thấy lời ấy đều là lông mày nhăn lại, tự động lựa chọn đem không thèm đếm xỉa đến. Tự nhiên rõ ràng Vương Khai lại là đang nói phét. Bất quá, Vương Khai không nguyện ý đem cấp bậc chân thật nói ra. Huyền diệu nữ quân cùng phiêu nguyệt cũng là không có truy hỏi. Dù sao, tinh chi lực đẳng cấp tại vực ngoại tinh không, dưới tình huống bình thường, đều là không hội công khai. Như phiêu nguyệt cùng huyền diệu nữ quân bực này uy danh vang chấn hoàng vực tinh không cường giả, tinh chi lực đẳng cấp đối ngoại công khai là cấp 7, cấp bậc chân thật là bao nhiêu, ai đều không rõ ràng. Dù là Vương Khai, đều không có triệt để tin tưởng phiêu nguyệt lời nói. Thử hỏi, cái nào cường giả không hội vụng trộm lưu lại thủ đoạn đâu? Ai, cùng các ngươi nói thật ra, các ngươi không tin, không phải để kinh thiên tuyệt địa bản thiếu gia nói láo có đúng không? Vậy được rồi, bản thiếu gia tinh chi lực cấp bậc là ân, liền cấp 5 a. Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút bất đắc dĩ thở dài nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm. A, cấp 5 cũng coi như có thể, mặc dù tính không được quỷ tài, nhưng cũng coi là một cái thiên kiêu. Phiêu Nguyệt đôi mắt đẹp chớp động, có chút nghiêm túc gật đầu cười nói. Huyền diệu nữ quân cũng là nhẹ nhàng gật đầu, cũng không nhiều lời, nhưng thần tình kia rõ ràng liền là đối Vương Khai ca ngợi chi ý. Mẹ hắn. thế mà thực sự tin tưởng. Vương Khai thấy thế sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Bất quá vậy không có quá nhiều để ý. Mình tinh chi lực cũng không phải cố định. Chỉ cần đột phá cảnh giới, liền sẽ tự động tăng lên. Cấp 5 tinh chi lực. Tại Hoàng Vực tinh không? Xem như thiên kiêu. Cái kia cấp 6 đâu? Thân là cấp 7 các ngươi đâu? Cấp 6 đương nhiên là quỷ tài. Cấp 7 nha, thì là tuyệt thế quỷ tài. Phiêu Nguyệt môi đỏ nhấp động. Đôi mắt đẹp bên trong lóe lên một vòng vẻ khinh bỉ. Huyền Diệu nữ quân mặc dù không có nói chuyện, nhưng trong con ngươi hiển lộ ra cũng là nồng đậm khinh thường chi ý. Thân là cấp 7 tinh chi lực cường giả các nàng, rõ ràng đối cấp 7 tinh chi lực đều là tỏ vẻ ra là miệt thị. Gặp một màn này, không cần nghĩ cũng biết, các nàng gặp người tinh chi lực đẳng cấp tuyệt đối không phải thật sự tuyệt thế quỷ tài. Ha ha, cái kia cấp 8 tinh chi lực đâu? Cấp 9 tinh chi lực cùng cao nhất 10 cấp tinh chi lực đâu? Lại được xưng làm cái gì? Vương Khai híp mắt, thần sắc rất là tò mò hỏi. Cấp 8 tinh chi lực. Ha ha ha, đó cũng không phải là lấy mới có thể khái quát, mà là thần linh chi tử. Về phần cấp 9 cùng 10 cấp nha, cùng người nói cũng không hiểu. Liền không cần biết. Phiêu Nguyệt chát động đôi mắt đẹp, hơi có vẻ đắc ý cùng ngạo nghễ cười nói. Cấp 8 tinh chi lực, vì thần linh chi tử. Đồng thời, Phiêu Nguyệt còn rất đắc ý cùng tự ngạo. Vương Khai lông mày có chút uốn éo, không khỏi nhìn về phía Huyền Diệu nữ quân. Khi gặp nàng vậy là có chút kiêu ngạo bộ dáng về sau. Cảm thấy thì là vạn điểm xác định. Này hai nữ, tất nhiên đều là cấp 8 tinh chi lực cường giả. Hoàng Vực tinh không cường giả, chỉ biết là các nàng là cấp 7 tinh chi lực cường giả. Đó là bởi vì, vẫn chưa có người nào, có thể làm cho các nàng thi triển ra toàn bộ thực lực. Cho dù tại Thiên Châu, đối phó Hoàng Tam đạo nhóm cường giả thời điểm, các nàng cũng là không có lấy ra bản lĩnh thật sự tới. Toàn đều tại ẩn giấu lấy. Như thế cũng liền chứng minh, mình còn không có trọng yếu đến có thể làm cho các nàng lộ ra thực lực chân chính. Cho thế nhân biết hoàn cảnh. Hắc hắc, quả nhiên, đối với các nàng mà nói, bản thiếu gia cũng không phải là như vậy trọng yếu. Cũng không biết Thiên Cơ lão nhân lão già chết tiệt kia con bê, đến cùng cho các nàng quán thâu cái gì tư tưởng. Rốt cuộc muốn để bản thiếu gia làm gì? Vương Khai híp mắt, cảm thấy âm thầm cười lạnh nói. Phu quân u. Chúng ta liền như vậy tại tinh vực loạn lưu bên trong tung bay sao? Không bằng đi thần nguyệt tinh đi. Nơi đó thế nhưng là rất đẹp đâu. Với lại, còn có vô số mỹ nữ đang chờ nghênh đón ngươi đây. Phiêu Nguyệt đôi mắt đẹp lấp lóe, môi đỏ nhấp động, giọng dịu dàng một cười. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai đáy lòng lập tức khỏi khinh thường. Nếu là thật đi theo nàng đi, không chừng gặp được cái gì đại phiền toái đâu. Bằng vào đủ loại dấu hiệu tới cảm giác, bất luận đi theo Phiêu Nguyệt vẫn là Huyền Diệu nữ quân, đều tuyệt bích không có chuyện tốt. Ha ha, không có vội hay không? Bản thiếu gia muốn đi Tử Kim tinh vực một chuyến. Ân, đi gặp một lần cố nhân. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói. Tử Kim tinh vực, nghe thấy lời ấy, Huyền Diệu nữ quân cùng Phiêu Nguyệt liếc mắt nhìn nhau, lông mày đều là cau lên tới. Phu quân, Tử Kim tinh vực vực chủ, tu vi cũng không so cha ta quân kém. Đồng thời, nghe đồn Tử Kim tinh vực cùng Huyền Vực tinh không mỗ cái thế lực có chỗ liên hệ. Bằng vào ngươi bây giờ tu vi, ngay cả Tử Kim tinh vực đều không thể chinh phục, lại như thế nào có thể đi trêu chọc Huyền Vực tinh không thế lực? Phiêu Nguyệt gương mặt xinh đẹp có chút nghiêm túc nói ra. Nàng nói không sai, đây cũng là trước đó. Ta không muốn để cho ngươi giết Tử Khôn nguyên nhân thực sự. Huyền Diệu nữ quân đạm mạc nói ra. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.